Chương 1160, Nữ hoàng ý nghĩ rất nhiều. Huyền Thiên Ly Hỏa Lô chấn động kịch liệt, trong lúc mơ hồ lại có chút không chấn áp được Hàn Ngọc. Tịch Thiên Dạ vung tay lên, đem Huyền Thiên Ly Hỏa Lô trực tiếp ném vào phản hướng Tam Thập Tam Thiên trong trận pháp. Phản hướng Tam Thập Tam Thiên trận pháp ngăn chặn U Minh Chi Vân về sau, thế mà lần nữa phân hóa ra bộ phận lực lượng chấn áp tại Huyền Thiên Ly Hỏa Lô phía trên. Như thế mới đưa Hàn Ngọc triệt để chấn áp lại. Tịch Thiên Dạ bước ra một bước, xuất hiện tại cổ lao thánh điện vùng trời, hướng về kia huyết hải đánh ra một trường. Chỉ thấy bàn tay của hắn trong nháy mắt tăng lớn trăm vạn lần, dường như trời sập chấn áp tại máu trên biển. Cái kia do 49 tên huyết giáp nhân biến thành chúng sinh huyết hải trong khoảnh khắc liền tán loạn thành đầy trời huyết khí, 49 tên huyết giáp nhân thân ảnh theo phá toái chúng sinh huyết hải bên trong bay ngược mà ra, mỗi cả người bên trên đều xuất hiện vết rách to lớn, toàn bộ hấp hối. Quá mạnh. Hà Bách Châu nghẹn họng nhìn chân chối, Tịch Thiên Dạ không khỏi cũng quá dũng manh đi. Hắn thật là chính mình cô nhi tử dạng này người nếu như trở lại Hà gia, chỉ sợ là muốn lật trời a. Nàng có chút hoài nghi, nếu như Tịch Thiên Dạ tiến thêm một bước, Hà gia vị lao tổ kia cũng có thể ép không được hắn. Nghĩ đến năm đó Hà gia đối với mình cô làm ra những chuyện kia, Hà Bách Châu trong lòng liền không khỏi có chút lo lắng. Người rốt cuộc là ai? Một đạo thanh âm trầm thấp đống nhiên từ thiên địa ở giữa vang lên, ngay sau đó ầm ầm tiếng không ngừng vang lên, giống như là huyết sắc pháo hoa. 49 tên huyết giáp nhân toàn bộ tự bạo, hóa thành từng đoàn dường như huyết hải khôn cùng huyết khí. 49 tòa huyết hải hướng ở giữa tụ lại, hóa thành một cái áo bào trắng người trung niên. Áo bào trắng người trung niên trong mắt có bệ nghệ thiên hạ ngạo sắc, hắn lạnh lùng nhìn Tịch Thiên Dạ. Hải U Hoàng Cố Khinh Yên cùng Hà Bách Châu trông thấy cái kia áo bào trắng người trung niên đều là sững sờ. Cái kia áo bào trắng người trung niên tướng mạo, không phải Hải U Hoàng lại là người phương nào. Mà chỗ nở ơ vạn hồn linh thụ bên trong Hải U Hoàng, giờ phút này đã run lẩy bẩy, cuộn tròn thân thể không dám ra đến, tựa hồ sợ bên ngoài tên kia áo bào trắng người trung niên phát hiện. Ta có thể cảm ứng ra tới trên người của ngươi có người kia tàn hồn, bất quá ngươi không nên tham dự chuyện nơi đây. Ngươi sẽ hối hận. Áo bào trắng người trung niên nhàn nhạt nhìn Tịch Thiên Dạ, không có bất kỳ cái gì cảm xúc, tựa như đang nhìn một người chết. Gặp ta, đoán chừng ngươi cũng sẽ hối hận đi, mà lại hẳn là rất nhanh. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Nói xong hắn cong ngón búng ra, sau lưng chỗ hư không đống nhiên chui ra 17 căn minh hoàng thi văn. 17 căn minh hoàng thi văn điên cuồng tăng vọt, hóa thành 17 đầu minh cổ thiên long. Đem chọn cái chúng thần sơn vùng trời thiên địa đều toàn bộ phong tỏa. Long ngâm đầy trời, 17 đầu minh cổ thiên long tư nở dê con đụng vào áo bào trắng người trung niên trên thân thể, đưa hắn va chạm không ngừng hư hảo. Áo bào trắng người trung niên không có đi ngăn cản, bởi vì ngăn cản cũng là phí công, hắn bất quá là mượn nhờ chúng sinh huyết hải lực lượng ngắn ngủi ý thức buông xuống nơi này. Còn lực lượng, thậm chí không bằng bị trấn áp thần ngọc thiên nữ. Áo bào trắng người trung niên thân thể nổ tung. Lần nữa hóa thành vô tận huyết hải, bị 17 đầu minh cổ thiên long luyện hóa hấp thu. Minh Hoàng luyện thi thuật đột phá tới giai đoạn thứ 2 về sau, Minh Hoàng thi văn cũng triệt để thuế biến, có thể hóa hình làm minh cổ thiên long. Mỗi một đầu minh cổ thiên long lực lượng đều có thể so với một tên hóa thần kỳ tu sĩ, 17 đầu minh cổ thiên long đồng thời xuất động, đơn giản có thể rời sông lấp biển. 49 tên huyết giáp nhân biến thành chúng sinh huyết hải hạng gì kinh người. Làm 17 đầu minh cổ thiên long triệt để hấp thu luyện hóa về sau, thứ 18 đầu minh cổ thiên long cũng triệt để ngưng tụ thành hình. U minh tộc hết thể kế hoạch triệt để phá diện, thế giới thụ chi tâm cùng kính thiên thần bia hai kiện trí bảo toàn bộ đều rơi xuống Tịch Thiên Dạ trong tay. Tinh linh tộc thế giới thụ, chính là một gốc linh mục loại tổ thần. Cũng là tinh linh tộc từ trước tới nay duy nhất một gốc tu thành tổ thần linh thụ. Cho dù ở toàn bộ thái hoang thế giới trong lịch sử, tu thành tổ thần linh mục cũng là có thể đếm được trên đầu ngón tay, vô tận trong dòng sông lịch sử đều là không tìm ra được vài quặng, có thể xương phượng mao lân giác, vô cùng chân quý. Tinh linh nữ hoàng đại biểu tinh linh tộc, nam thế giới thụ chi tâm đưa cho Tịch Thiên Dạ, để báo đáp Tịch Thiên Dạ cứu vớt toàn bộ tinh linh tộc cân tình. Kỳ thật tinh linh tộc người rất rõ ràng, giống thế giới thụ chi tâm thứ này, một khi bạo lộ ra, như vậy tiếp tục lưu lại tinh linh tộc liền sẽ là một cái mối họa lớn. Tinh linh tộc kém chút bởi vậy diệt tộc, bọn hắn không muốn một lần nữa. Nam thế giới thụ chi tâm đưa cho Tịch Thiên Dạ, vị kia U Minh tộc tiên tổ đại nhân lại nghĩ đạt được thế giới thụ chi tâm, như vậy thì chỉ có thể đi tìm Tịch Thiên Dạ. Phóng nhãn thiên hạ, nếu như nói ai có thể nắm thế giới thụ chi tâm giữ được, như vậy cũng chỉ có Tịch Thiên Dạ. Cổ thân điện, tinh linh nữ hoàng đã tại bàn giao hậu sự, tính mạng của nàng không nhiều, cuối cùng trận chiến kia nàng chỗ có sinh mệnh đều đã hao hết. Người qua đây. Tịch Thiên Dạ lườm tinh linh nữ hoàng liếc mắt, thản nhiên nói. Nói xong trực tiếp từ hướng cổ thần điện đằng sau một tòa thiền điện đi đến. Tinh linh nữ hoàng đang cùng đại tế ti bàn giao đủ loại công việc, thấy Tịch Thiên Dạ chào hỏi nàng, nàng không có suy nghĩ nhiều liền đi theo. Hiện tại chúng thần sơn, cơ hồ không người nào dám chống lại Tịch Thiên Dạ mệnh lệnh. Tại trong thiên điện, Tịch Thiên Dạ tìm một cái tương đối tư mật gian phòng, đi vào trước. Tinh linh nữ hoàng đi theo Tịch Thiên Dạ sau lưng, biểu lộ có chút quái dị. Có ý tứ gì mang nàng đến như thế tư mật trong phòng làm cái gì? Nàng đều nhanh phải chết người, Tịch Thiên Dạ sẽ không muốn nàng theo bản năng nắm thật chặt quần áo của mình, làm tinh linh tộc nữ hoàng. Nàng tự nhiên rõ ràng trên đời này đến cùng có bao nhiêu người đều muốn chiếm hữu nàng, không chỉ có chẳng qua là sắc đẹp, trên đời này nam nhân, cơ hồ đều có một loại tương đối ác tha tham muốn giữ lấy. Đã từng có một nhiệm kỳ tinh linh tộc nữ hoàng, vô ý rơi vào bẫy dập, bị một vị ma nhân bắt lấy, lãng phí trong sạch. Cái kia ma nhân lúc ấy đem chuyện này tuyên dương toàn bộ thiên hạ cũng biết. Mặc dù sau đó tới tinh linh tộc nắm cái kia ma nhân bắt, chém đầu gian chúng, chém thành muôn mảnh. Nhưng chuyện kia, cho tới bây giờ đều có người tại trong âm thầm đàm luận. Tinh linh nữ hoàng thở sâu, cuối cùng không dám cự tuyệt Tịch Thiên Dạ ý tứ, thận trọng đạp vào giữa phòng. Hiện tại toàn bộ thiên hạ, lại có ai dám cự tuyệt Tịch Thiên Dạ ý chí đâu? Nàng hết sức xoắn xuýt, một phần vạn Tịch Thiên Dạ làm ra cái gì chuyện quá đáng đến, nàng đến cùng muốn hay không liều mạng chống cự, hoặc là trực tiếp thuận theo hắn liều mạng chống cự giống như không có ý nghĩa, thậm chí khả năng cho tinh linh tộc mang đến tai họa. Tinh linh nữ hoàng biểu lộ dị dạng, nơm nớp lo sợ nhìn qua Tịch Thiên Dạ gò má, hết sức thanh tú đẹp mắt đường nét, Tịch Thiên Dạ ít nhất tướng mạo bên trên so vị kia ma nhân mạnh mấy vạn lần. Tịch Tịch đại nhân, ngươi tới tìm ta có chuyện gì? Ta sống không được mấy ngày. Ngươi tinh linh nữ hoàng nói chuyện đều có chút lắp bắp, nội tâm khẩn trương tới cực điểm. Nhưng không có đặc biệt kinh khủng cùng chán ghét, chẳng lẽ bởi vì chính mình sắp phải chết nguyên nhân sao? Yên tâm đi, ngươi không chết được, ta có thể đem ngươi cứu sống. Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói, hắn nắm tinh linh nữ hoàng mang tới nơi đây, chính là vì cứu nàng. Tinh linh nữ hoàng thật thức thời nắm thế giới thụ chi tâm cho hắn. Hắn có qua có lại cứu nàng một mạng cũng chưa chắc không thể.